Chung quanh ánh mắt, rất nhiều võ giả cũng tập trung ở trên lệnh bài này, trong lòng có chút khát vọng. Nếu như có thể giết chết Lâm Minh, trừ nhận được kỳ lân quả trên người Lâm Minh ra, có thể có được một khoản chiến công giá trị khổng lồ, thật sự làm cho người ta đỏ mắt. Nhưng mà không người nào dám động thủ, thậm chí thời điểm ánh mắt Lâm Minh quét qua mọi người, bọn họ cũng rối rít thối lùi, không dám trực diện Lâm Minh. Người tiểu cực cung cũng kinh hãi nhảy lùi, lệnh bài của Lâm Minh này sợ rằng so với tiểu cực cung bọn hắn trong mấy vạn năm lấy được chiến công trị giá còn nhiều hơn. Lúc trước Thiên Nguyên Đại Thế Giới, Thiên Nguyên Thiên Tùm là công bố qua danh sách chiến công đuổi thành tài nguyên. Hiện tại không biết chiến công giá trị của Lâm Minh có tính ở trong tiểu cực cung hay không. Nếu như phải nói, mấy trưởng lão tiểu cực cung nghĩ đến đây, mắt liếc nhìn nhau, đều từ trong mắt của đối phương thấy được mục tiêu cổ quái. Thiên Nguyên Thiên Tùm làm nhân vật thiên tôn cấp, tự nhiên là nhất ngôn cửu đỉnh, theo lý thuyết đã công bố sẽ không sửa đổi. Nếu có thể thực sự dựa theo giá trị chiến công của Lâm Minh mà đổi tài nguyên mà nói, sợ rằng Thiên Nguyên Thiên Tôn sẽ tán gia bại sản. Cường giả đã không nhiều lắm. Lâm Minh dùng cảm giác phán đoán thực lực của những người chung quanh, có rất ít người hơi thở có thể làm hắn chú ý. Hơn nữa, những cường giả này thừa không nhiều lắm kia, cũng cách Lâm Minh rất xa, phương vị đứng cũng có ý sâu xa, bất cứ lúc nào cũng làm tốt chuẩn bị chạy trốn. Dù sao mọi người đến nguyên mộng chiến trường này vốn chính là vì chém giết, tất cả mọi người là thợ săn, đồng thời cũng là con mồi. Ở ngoài sáng, dưới tình huống không biết Lâm Minh nhằm vào ai, bọn họ dĩ nhiên không dám quá mức đến gần Lâm Minh, nếu không cẩn thận sẽ thành con mồi. Lâm Minh chú ý đến động tác của những người này, cho dù thực lực hắn có mạnh hơn nữa, muốn ở dưới tình huống những người này phân tán như thế, hơn nữa làm tốt chuẩn bị chạy trốn, toàn bộ giết bọn hắn cũng là một việc hoàn toàn không thể nào. Hắn giết chết mấy cái đối với Lâm Minh mà nói căn bản là như muối bỏ biển. Hắn muốn là 10 ức chiến công, không ai xuất thủ sao? Lâm Minh trong miệng lẩm bẩm, hễ nhíu mày, như vậy chiến công trị giá của hắn còn tăng trưởng thế nào? Nếu như mình tìm kiếm khắp nơi, chủ động giết người mà nói, vậy thì hiệu quả quá thấp. Trong lòng khẽ trầm ngâm, đột nhiên ở trong lòng Lâm Minh mặc niệm. Hồng Y tiểu cô nương, ta biết cô đang ở bên cạnh ta. Ta lợi dụng một chút kỳ lân bảo dược, cô không phản đối chứ? Thanh âm đột nhiên của Lâm Minh để cho năng lượng lưu quang chung quanh hắn thoáng cái rối loạn. Một giọng nữ hơi có vẻ kinh hoảng truyền đến. Người muốn cái gì? Nàng mười phần kinh hoảng, một khi kinh hoảng, nàng nói chuyện sẽ càng bất lợi. Phải biết rằng, kỳ lân bảo dược còn đang ở trên tay Lâm Minh. Ở trước khi bắt được bảo tàng, theo như lời Hồng Y thiếu nữ, Lâm Minh tự nhiên sẽ không dễ dàng giao ra kỳ lân quả. Đối với tiểu cô nương thần bí cổ quái này, Lâm Minh phải đề phòng, bởi vì đối phương thật sự quá thần bí. Hồng Y thiếu nữ sợ Lâm Minh muốn dùng kỳ lân bảo dược, vội vàng. Người ăn nó, người không kịp tiêu hóa. Hồng Y thiếu nữ muốn nhắc nhở Lâm Minh, ở trường hợp này mà ăn kỳ lân bảo dược, năng lượng trong cơ thể sẽ hỗn loạn, tương đương với tự sát. Lâm Minh nhếch khóe miệng cười. Hắn không nghĩ đến Hồng Y thiếu nữ khẩn trương như thế. Ta chỉ là lấy trà dùng một chút mà thôi, cũng không đã thương nó. Lâm Minh nói như vậy, lật tay tìm tòi tu di giới, đem gốc kỳ lân bảo dược lấy ra. Kỳ lân bảo dược đột nhiên hiện ra. Kỳ lân bảo dược trong lúc nhất thời không có hiểu tình huống. Mắt thấy nhiều người trợn mắt há hốc mồm nhìn mình như vậy, nhất thời khẩn trương lên. Nó chim chíp gọi không ngừng. Kỳ lân bảo dược này hiển nhiên cũng có trí khôn. Nó rất rõ ràng giá trị bản thân đối với võ giả. Tuyệt đối là thần dược để cho thiên tôn cũng muốn xuất thủ tranh đoạt. Đối với bọn họ mà nói là một đại cơ duyên. Hiện tại nó đột nhiên bị nhiều người tham lam nhìn chăm chú vào như vậy. Nó cảm giác mình giống như là một tuyệt thế mỹ nữ bị cởi hết, ném ở bên trong đám cuồng sắc ma. Kế tiếp sẽ phát sinh tình hình gì có thể nghĩ. Nhiều người như vậy, đây không phải là muốn kéo lên một cuộc giết chóc điên cuồng sao?